Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 286, tổn thương ly biệt. Tại Đỗ Tranh giải thích một phen về sau, Lục Ly mới biết rõ ràng tình huống. Trung Châu có 12 tòa chủ thành, Đông Tây Nam Bắc 4 tòa, Đông Nam, Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc 4 tòa. Trung Châu ở giữa 4 tòa, những chủ thành này lẫn nhau chi gian có thể truyền tống. Hắn hơn thành trì thì không cách nào truyền tống vào tới. Mà lại thần khải thành truyền tống trận 10 năm trước tự đóng lại. Nói một cách khác, hiện tại bất luận cái gì thành trì truyền tống trận đều không thể truyền tống đi. Thần khải thành, Lục Ly hiện tại có 2 loại biện pháp đi thần khải vực. Loại thứ nhất là cưỡi gần khoảng cách truyền tống trận, không ngừng quay vòng, trước truyền tống đi thần khải vực phụ cận, lại đi thần khải thành, nhưng như vậy cũng muốn tốn hao rất nhiều thời gian, mà lại phải hao phí cách xù huyền tinh. Tại Trung Châu có thể cưỡi truyền tống trận vậy cũng là kẻ có tiền. Cấp gia tộc tử đệ, phổ thông tứ phẩm ngũ phẩm con em của gia tộc. Ngày bình thường xuất hành cũng không dám cưỡi truyền tống trận. Vì cái gì? Bởi vì Trung Châu quá lớn. Tỉ như thần khải vực, mặc dù chỉ là một cái vực, lại so Bắc Mạc đại mười mấy lần. Vực cùng vực chi gian truyền tống, cự ly đều phi thường xa, tiêu hao năng lượng huyền thạch rất nhiều, cần huyền tinh tự nhiên nhiều. Còn có một điểm, Trung Châu bên kia ô không gian bên ngoài vững chắc, truyền tống so Bắc Mạc khó khăn nhiều. Sở dĩ bên kia vực nội thành chỉ truyền tống một lần đều cần mấy trăm vạn huyền tinh, vực cùng vực ở giữa truyền tống đều là 5.000 vạn huyền tinh lên. Trung Châu có bao nhiêu cái vực to to nhỏ nhỏ hơn 500 cái. Theo Trung Châu phương Bắc đi Trung Châu phía Đông, ít nhất phải vượt ngang trên 100 cái vực. Một cái vực 5.000 vạn huyền tinh tính 10 cái 500 triệu, 100 cái kia chính là 50 ức lên 50 ức huyền tinh đều có thể mua 5-6 gốc. Thăng Long Thảo, bình thường gia tộc làm sao cam lòng nếu như là thập nhị vương tộc con em, ngược lại là tốt một chút. Các nàng có được vương tộc lệnh bài, cưỡi truyền tống trận một chiếc, vậy liền gắng có lời. Lục Ly là Lục gia con em. Vấn đề không có vương tộc lệnh bài a, chẳng lẽ hắn hô to chính mình là Lục Nhân Hoàng nhi tử, coi như Lục gia con em cũng không phải người người đều sẽ ban cho vương tộc lệnh bài. Lục Nhân Hoàng từng tại Bắc Mạc cùng cừu địch đại chiến, điều này nói rõ Lục gia con em cũng không phải tuyệt đối an toàn. Lục Ly đối với Trung Châu vô cùng lạ lẫm, lại thế nào dám loạn báo danh hào đâu. Còn có một loại biện pháp, liền là cưỡi thương hội cỡ lớn thiết giáp phi thuyền đi. Loại này trình độ tựu chậm rất nhiều, ít nhất cần 2 năm tả hữu. Đương nhiên thời gian 2 năm đối với mệnh luân cảnh võ giả tới nói không tính là gì, bế quan tu luyện thoáng cái tựu đi qua. Sở dĩ rất nhiều người đi xa đều sẽ cưỡi cỡ lớn thiết giáp phi thuyền. An toàn bên trên mặc dù không thể tuyệt đối cam đoan, nhưng dưới tình huống bình thường sẽ không xảy ra chuyện. 2 năm, đây đối với Lục Ly tới nói quá dài quá dài. Chỉ là hắn hiện tại không có gì huyền tinh a, chẳng lẽ tìm Bạch gia hoặc là Thanh Loan tộc muốn, hay là tìm Đỗ Tranh muốn? Lục Ly cũng không muốn thiếu loại nhân tình này. Vài tỷ huyền tinh không phải số lượng nhỏ a. Tìm Bạch gia đi muốn kia là thừa dịp người gặp nguy, sẽ còn bị người nói dọa dẫm. Tìm Đỗ Tranh, Lục Ly cùng Đỗ Tranh còn không có quen đến nước này, hắn cũng không muốn thiếu nhân tình này. Tìm Thanh Loan tộc, lần này Thanh Loan tộc giúp hắn đủ nhiều, còn có thể bị hiện diệt tộc, mà lại Thanh Loan tộc cũng cần mua sắm các loại đan dược linh tài tu luyện. Hắn kéo không xuống cái mặt này. Cuối cùng Lục Ly quyết định đi trước Trung Châu nhìn xem tình huống. Hắn mang theo 2 cái quân hầu cảnh, không có khả năng không kiếm được huyền tinh a, có thể một bên kiếm huyền tinh, một bên đi đường, Đỗ Tranh sau khi nói xong nhìn thấy Lục Ly nhíu mày không nói lời nào. Nghĩ nghĩ, cắn răng nói ra. Lục lão đệ, giống như ngươi nhất định muốn cưỡi truyền tống trận, ta có thể tìm gia tộc. Vài tỷ huyền tinh Đỗ gia vẫn có thể cầm được ra. Không cần không cần, Lục Ly liên tục khoát tay. Nói, Đỗ đại ca hảo ý ta xin tâm lĩnh. Huyền tinh sự tình ta sẽ nghĩ biện pháp. Đỗ Tranh cũng không miễn cưỡng, việc này đã qua quyền hạn của hắn. Lục Ly cùng Đỗ Tranh lại nghe ngóng một chút Trung Châu sự tình. Trọn vẹn hàn huyên hai canh giờ mới đứng dậy cáo từ. Lục lão đệ, Lục Ly đứng dậy muốn đi. Đỗ Tranh giữ chặt tay của hắn nói. Người truyền tống đi Trung Châu là đi Bạch Vân Thành. Ta hội, sẽ đưa tin để gia tộc người ở bên kia tiếp ứng ngươi. Ta chỗ chức trách không thể theo ngươi đi Trung Châu. Núi cao sông dài, ngày sau có cơ hội gặp lại. Hoặc là ngươi hồi trở lại Bắc Mạc tới. Chúng ta lại đem rượu ngôn hoan. Lục Ly chắp tay, cũng không nói nhảm, mang theo Minh Vũ đi ra phía ngoài. Đỗ Tranh đưa mắt nhìn Lục Ly rời đi. Thật dài thở dài nói. Lục gia thế mà không biết Lục Ly tồn tại bất quá Lục gia 10 năm trước tự phong thành. Hẳn là đã xảy ra biến cố gì. Không biết Lục Ly cũng có thể lý giải. Lục Ly lần này vạn dặm xa xôi đi Lục gia. Phải chăng có thể bình an thuận lợi đâu Lục Ly a? Ngươi cũng đừng chết a. Nếu không ta lần này coi như triệt để bạch dày vò. Lục Ly ra phòng đấu giá. Lại nhìn thấy bên ngoài bu đầy người, đều là thiên đảo hồ các thế lực đầu lĩnh. Đám người này nhìn thấy Lục Ly về sau, lập tức cung kính hành lễ. Đối với loại này nịnh nọt gia tộc, Lục Ly đều chẳng muốn phản ứng. Hắn lập tức sẽ đi, cũng không muốn cùng đám người này nhiều lời. Hắn hướng Minh Vũ nhìn thoáng qua, cái sau mang theo Lục Ly trực tiếp đằng không mà lên. Phóng thích bản mệnh châu hướng Bạch Đế Sơn bay đi. Minh Vũ mang theo Lục Ly phá không mà đi. Một đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, hai mặt nhìn nhau. Nội tâm lo lắng bất an. Không biết chỗ nào đắc tội Lục Ly. Minh Vũ bay thẳng lên Bạch Đế Sơn. Đều không cần truyền tống. Hai người vừa mới tại Bạch Đế Sơn quảng trường rơi xuống. Yên phu nhân liền mang theo một đám bạch gia trưởng lão tiến lên đón. Tựa hồ đã sớm biết Lục Ly sẽ đến. Bạch Lãnh, Lục Ly thấy được một cái bóng người quen thuộc. Bạch Lãnh thế mà còn sống trở về. Bất quá đoạn mất một cánh tay. Mặc dù đi theo Yên phu nhân tới, nhưng không có quá tốt sắc mặt. Một mặt lạnh lùng, tại luyện ngục sườn núi Bạch Lãnh đã từng bảo vệ qua Lục Ly. Lục Ly nhìn thấy Yên phu nhân dẫn một đám người muốn hành lễ, vội vàng ngăn cản, sau đó trả lại Bạch Lãnh hành lễ nói, gặp qua Lãnh gia. Bạch Lãnh sắc mặt có chút khá hơn một chút, nhẹ gật đầu cũng không nói lời nào. Yên phu nhân gặp bầu không khí có chút xấu hổ, tới hòa giải nói, Lục Ly, đi nội điện đi, yến hội đã chuẩn bị xong, liền chờ ngươi. Không được. Lục Ly không thích loại này yến hội, tại Bạch Đế Sơn bên trên còn cảm giác xấu hổ. Hắn nhìn qua Yên phu nhân nói, ta là tới cho Thu Tuyết cùng Hạ Xương tiểu thư cáo biệt. Bằng hữu một trận, muốn đi làm sao cũng muốn tới chào hỏi. Lục Ly muốn đi tin tức, Yên phu nhân trở về đã nói, Bạch gia các trưởng lão có mừng thầm có ám lo, có riêng phần mình trộn lẫn nửa. Các nàng tại các lâu bên kia, ta mang ngươi đi qua đi. Yên phu nhân phất tay để mọi người thối lui, mang theo Lục Ly cùng Minh Vũ Sương Mai Thiên các lâu bên kia đi đến. Còn không có đến các lâu, Lục Ly tựu xa xa nhìn thấy hai cái thân ảnh yểu điệu. Còn nghe được du dương tiếng đàn, lộ thiên các trong lâu Bạch Thu Tuyết một bộ váy trắng. Tựa như phi tiên. Nàng ngồi xếp bằng trên mặt đất, nhẹ tay vỗ đàn, thần sắc chuyên chú tuyệt mỹ, tựa như tranh bên trong tiên tử. Bạch Hạ Xương thì tại lộ thiên các lâu bên ngoài, nàng người mặc váy đỏ, trong tay cầm một cái huyết hồng bảo kiếm. Ngay tại múa kiếm, nàng tư thái yêu mỹ, phiêu nhiên dục tiên, múa kiếm thật tốt, người càng đẹp, hai tỷ muội nhất tĩnh nhất động, một trắng một đỏ, một cái đánh đàn một cái múa kiếm, hai người bộ dáng giống nhau như đúc, đều là mỹ nhân tuyệt thế. Giờ phút này Lộ Thiên Các trên lầu hình tượng duy mỹ tuyệt diệu, để cho người ta không đành lòng đi phá hư. Tiếng đàn du dương, múa kiếm huyền chuyển, lại toát ra một loại nhàn nhạt yêu thương cùng cô đơn. Tựa hồ hai tỷ muội là cố ý cho Lục Ly tiễn biệt. Hai tỷ muội đều không có xem Lục Ly, tựa như không có cảm giác được có người đến. Lục Ly vung tay lên để Yên Phu Nhân cùng Minh Vũ dừng lại. Hắn đứng ở đằng xa lẳng lặng quan sát, mục quang xa xa khóa chặt hai tỷ muội, tựa hồ muốn các nàng khắc vào nội tâm chỗ sâu nhất. Một khúc lạc thôi, Bạch Thu Tuyết hai tay khẽ vuốt dây đàn, Bạch Hạ Xương cầm kiếm mà đứng. Hai người mục quang hướng nơi xa nhìn lại, lại nhìn thấy Lục Ly đã quay người hướng nơi xa đi đến, chỉ để lại một cái có chút cô đơn bóng lưng. Bạch Thu Tuyết gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra một vòng sầu não, mở ra cái miệng anh đào nhỏ nhắn, muốn nói gì, cuối cùng chỉ là phun ra hai chữ, trân trọng. Bạch Hạ Xương lại không cố được nhiều như vậy, cao giọng khẽ kêu, Lục Ly, nhớ về thăm chúng ta a, cũng đừng chết tại Trung Châu. Ha ha ha ha, tương đương, Lục Ly thân hình dừng lại, ngửa mặt lên trời cười ha hà. Minh Vũ dẫn hắn bay vụt mà lên, hóa thành một đạo lưu tinh phá không mà đi. Lục Ly từ đầu đến cuối không có quay đầu, một mực cười lớn, tiếng cười kia nghe hào khí vượt mây, bên trong sầu não làm thế nào đều che giấu không được. Mỗi người đầu tháng đều có giữ gốc nguyệt phiếu, xin bầu cho bất diệt long đế, giống như mọi người ra sức, tháng này tự liều mạng nguyệt phiếu. Các ngươi hiểu được, liều nguyệt phiếu, tháng này bạo khẳng định không thể thiếu tranh không tranh nguyệt phiếu. Các ngươi định đoạt, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.